Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân, chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì nương Trần mùa đông thường xuyên cảm thấy khó chịu trong người, lười biếng không muốn nhúc nhích. Đoạn Viên Viên sợ bà ta ngột ngạt, liền thường xuyên dẫn Tiểu Ngũ và Tiểu Thất đến kéo bà ta ra ngoài đi dạo, chơi trò chơi, xem múa rối. Đi nương Trần tính toán thời gian, nghĩ đến việc Ninh Văn Bác sắp trở về, liền cảm thấy khó chịu. Dù ma ma không nhịn được gọi Xuân Đào đến, hỏi, rốt cuộc có muốn dùng không? Sao lão ta vẫn còn sống nhăn răng? Xuân Đào câm nín, cúi đầu nói, ma ma, con không thể nào dùng hết một lần được. Đến lúc đó, nếu lão ta chết, môi tím ngắt, người khác nhìn thấy, làm sao giải thích? Ma ma chịu thở dài, mắng Ninh Văn Bác, mệnh dày, sau đó trở về suy nghĩ xem phải làm sao. Lần này, hắn ta trở về là đã hết tang rồi, tiểu thư nhà bà ta vừa mới béo tốt hơn một chút, sao có thể chịu được sự tra tấn của hắn ta chứ? Vừa nói, di nương Trần thậm chí còn có chút ghen tị với Tiết Chân. Bà ta là người từng trải, có thể nhìn ra Tiết Chân ghét tên ngu mốc kia đến mức nào. Cho dù có hận, có khổ đến đâu, nhưng không cần phải cùng kẻ thù ân ái, vẫn còn thể sống tốt. Nghĩ đến đây, di nương Trần thậm chí còn không muốn ăn cơm. Xuân Đào cũng không thể che chở cho bà ta mãi được. Làm sao một tên lăng nhăng lại đột nhiên hồi đầu như vậy? Cứ tiếp tục lăng nhăng đi chứ. Mấy ngày liền, di nương Trần đều trở nên buồn bã, ăn uống cũng ít đi. Mà ma triệu nhìn thấy vậy, liền an ủi bà ta, tiểu thư, con đã lấy chồng rồi, làm vợ ai cũng giống nhau thôi, vợ chồng nào mà không cãi nhau, ghét chồng cũng rất nhiều, chẳng phải vẫn phải ngủ cùng họ sao? Di nương Trần đương nhiên biết, nhưng bà ta không giống người khác, con trai bà ta đã có thể tự lập, bà ta không thể nhìn được nữa. Nhìn thấy mẫu thân buồn bã, Ninh Tuyên liền từ chối mọi cuộc vui chơi, chạy về nhà dùng bữa cùng bà ta. Sau khi ăn xong, liền hỏi bà ta có chuyện gì phiền lòng. Hiện tại, mọi thứ đều là của hắn, nhà cửa là của mẫu thân và biểu muội, còn ai dám khiến họ không vui? Sắc mặt Ninh Tuyên âm trầm, khiến cho nha hoàn, bà tử xung quanh đều run rẩy sợ hãi. Di nương Trần không nỡ lòng nói với con trai rằng mình không muốn ngủ cùng cha nó. Nhìn thấy con trai quan tâm đến mình như vậy, khuôn mặt bà ta đỏ bừng. Ninh Tuyên tưởng bà ta bị bệnh, định chạy đi gọi đại phu, lại bị di nương Trần mắng cho một trận. Buổi tối, trở về phòng, hắn liền hỏi Đoạn Viên Viên. Đoạn Viên Viên chỉ có thể nói ẩn ý, mẫu thân muốn ngủ một mình, phụ thân trở về sẽ phải ngủ cùng ông ấy. Nói xong, nàng cảm thấy rất thương xót di nương Trần. Ninh Tuyên đã hơn 20 tuổi rồi, bà ấy còn không dám nói mình không muốn ngủ cùng Ninh Văn Bác. Từ khi Ninh Châu qua đời đến giờ cũng đã nhiều năm trôi qua, di nương đều sống như vậy. Nghĩ đến đây, nàng liền cảm thấy sợ hãi. Lúc nàng chưa gả vào Ninh gia, chưa từng gặp Ninh Tuyên, chỉ cần Vũ phu nhân nhắc đến Ninh Tuyên, nàng liền ở nhà khóc lóc thảm thiết. Ngủ cùng một người đàn ông mà nàng không biết mặt mũi ra sao, nếu như là mặt dỗ, nàng thà chết còn hơn. Nghĩ đến đây, Đoạn Viên Viên cảm thấy mình rất may mắn, ít nhất nàng không phải chịu đựng như di nương, tạm thời nàng và biểu ca chưa đến mức đó. Ninh Tuyên nghe vậy, ngây người ra, hắn chưa từng nghe nói có người phụ nữ nào không muốn chồng mình trở về, ai cũng tìm mọi cách để giữ chặt, lấy chồng mình cơ mà. Thì ra, mẫu thân đang phiền não vì chuyện này sao? Thấy hắn ngẩn người, Đoạn Viên Viên liền trừng mắt nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh là đàn ông, không muốn trở về nhà, có thể ngủ bên ngoài, không ai quản được huynh. Còn chúng ta thì sao? Phụ thân muốn trở về phòng, mẫu thân không thể nào ngăn cản, chúng ta lại không họ Ninh. Nàng gả vào Ninh gia bao lâu nay, ngay cả nhà mẹ đẻ cũng chưa từng trở về, sao có thể từ chối ân ái với trượng phu chứ? Đừng nói bậy, sao lại không phải nhà của nàng? Ai dám nói như vậy, nàng cứ lôi người đó ra đánh chết. Ninh Tuyên nắm lấy mặt nàng, nói, Đoạn Viên Viên không dám nói nữa, chỉ biết nhìn Ninh Tuyên bằng ánh mắt. Vậy huynh nói xem phải làm sao? Lão phu nhân kia đã 70-80 tuổi rồi, nhưng vẫn không nương tay với con dâu. Người này thì chê lão phu nhân không có của hồi môn, người kia thì chê con dâu xuất thân cao quý, sợ con trai bị lép vế, lão phu nhân hơn 40 tuổi mà vẫn phải đứng ăn cơm. Sau khi Ninh Văn Bác phải lòng di nương Trần, liền thường xuyên rủ các biểu tỷ, biểu muội đến nhà chơi, chơi rồi lại mời di nương Trần đến dùng bữa. Di nương Trần đã vài lần nhìn thấy lão phu nhân quỳ gối dập đầu xin lỗi mẹ chồng. Lão gia kia là một kẻ vô dụng, thực sự rất vô dụng, nói chuyện ấp a ấp úng, cả năm cũng không nói được vài câu. Mỗi khi cha mẹ dạy dỗ vợ, ông ta liền lén lút ra ngoài uống rượu giải sầu, uống rồi lại uống, tìm được không ít. Hồng nhan chi kỷ, lão gia sợ gây chuyện, nên những người phụ nữ được ông ta đưa về nhà đều không thể sinh con. Mẹ ông ta càng thêm ghét lão phu nhân, kéo theo nha hoàn, bà tử đến sân của lão phu nhân, mắng chửi bà ta muốn. Tuyệt tử tuyệt tôn, nhà họ Ninh, nói bà ta xuất thân danh giá, gả vào Ninh gia mới biết là hổ rơi đồng bằng, lại còn bám chặt lấy, con trai bà ta không buông. Lão phu nhân không phải người mềm yếu, trượng phu không giúp đỡ bà ta cũng không đến nịnh nọt mẹ chồng, chỉ biết cố chấp ở nhà nuôi con. Mẹ của lão gia nhìn thấy con dâu không nghe lời, lại nghĩ đến việc bà ta ở nhà may vá quần áo, việc làm ăn của gia đình cũng không qua được tay bà ta, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng bị bà ta đè đầu cưỡi cổ. Nhìn thấy lão phu nhân coi hai người con trai như bảo bối, bà ta liền bàn bạc với trượng phu, đón Ninh Văn Bác và Ninh Văn Lễ về nuôi dưỡng. Lão phu nhân không thấy con trai, tìm mọi cớ để đón con về, nhưng đều không thành công. Từ đó về sau, bà ta dần dần buông xuôi, cùng lão gia sinh thêm một người con trai nữa, coi như hai người con trai kia chưa từng tồn tại. Không gặp mặt, cũng sẽ không còn đau lòng nữa. Đợi đến khi di nương Trần gả vào Ninh gia, lão phu nhân liền coi bà ta như kẻ thù. Di nương Trần đoán là do bản thân đã nhìn thấy chuyện xấu hổ của lão phu nhân, nên bà ta mới ghét bỏ mình. Bà ta và Ninh Văn Bác từ vợ chồng mặn nồng cũng nhanh chóng trở mặt thành thù. Nghĩ đến kết cục của lão phu nhân, không ai biết được có phải là báo ứng hay không. Đây đều là chuyện cũ, ngay cả Ninh Tuyên còn không biết nhiều. Di nương Trần và lão phu nhân chỉ giữ thể diện với nhau. Bây giờ bà ta đã qua đời, di nương Trần liền kể lại chuyện xấu hổ của bà ta cho tiểu bối nghe, sau đó lại an ủi Đoạn Viên Viên. Bà ta nói, nếu như nhà họ Đoạn giống như nhà họ Tiết, ta còn dám đón con về nuôi nấng sao? Đoạn Viên Viên dựa vào người di nương Trần, thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu lau nước mắt, nói. Không phải là tốt rồi, không phải là tốt rồi, nhà họ Đoạn không phải người xấu, thật là quá tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di nương Trần nhìn Đoạn Viên Viên, trong lòng nghĩ đến biểu tỷ, bao năm nay, biểu tỷ luôn cảm thấy có lỗi với bà ta, nếu không, cũng sẽ không đưa Đoạn Viên Viên cho bà ta nuôi nấng từ nhỏ. Chỉ là, nhà họ Ninh thực sự không phải nơi tốt đẹp, di nương Trần coi Đoạn Viên Viên như chân bảo, nhưng cuối cùng vẫn khiến nàng ấy chết đi. Di nương Trần không biết người đứng trước mặt mình là đồ giả, bà ta nói hết mọi chuyện cho Đoạn Viên Viên nghe. Cũng từng trách mắng Vũ phu nhân đồng ý cuộc hôn nhân này. Bà ta thở dài, lấy lược chải tóc cho Viên Viên, nói. Lòng người khó đoán, bạn bè như thế nào, chơi bài một ván là biết ngay. Nhưng trượng phu như thế nào, chỉ có thể chờ đến khi gả cho họ mới biết được. Lúc trẻ, Ninh Văn Bác thực sự rất giỏi che giấu bản thân. Nhà họ Đoạn đồng ý cuộc hôn nhân này. Thứ nhất là vì Ninh Văn Bác có rất nhiều bạn bè, tuy rằng trong nhà giàu có. Nhưng không hề coi thường người khác, chơi bời với tất cả mọi người, thỉnh thoảng còn ra ngoài. Cứu người, khiến danh tiếng lan xa. Thứ hai là vì họ nghĩ rằng mẹ chồng đã chịu nhiều khổ sở như vậy, có lẽ sẽ đối xử tốt với con dâu. Ninh Văn Bác quỳ gối trong nhà mấy ngày liền, nói nếu như không cho phép hắn ta cưới người hắn ta yêu, hắn ta sẽ đi tu. Không biết tại sao, chuyện trong nhà họ Ninh lại truyền ra ngoài, khiến cho di nương Trần bị người khác chỉ trỏ. Không còn ai đến mai mối nữa, cuối cùng, bà ấy chỉ có thể nửa đẩy nửa đưa, gả cho Ninh Văn Bác. Nhà họ Vũ về nhà họ Đoạn đều chuẩn bị của hồi môn cho bà ta, tuy rằng không phải đại gia tộc, nhưng cũng rất giàu có. Ngày lão phu nhân khoe khoang của hồi môn, bà ta không xuất hiện, chỉ trốn trong phòng, nói với nha hoàn, bà tử. Làm gì có chuyện con dâu dùng đồ tốt hơn mẹ chồng. Ninh Văn Bác rất hiếu thuận, ngày hôm sau. Liền bảo di nương Trần đưa một nửa gia tài đi, mua đất. Lúc đó, di nương Trần biết là hỏng bét, chỉ là lúc đó bà ấy còn trẻ, Ninh Văn Bác lại khéo ăn nói, bà ấy liền bị lừa. Di nương Trần nắm tay Đoạn Viên Viên, thở dài, Ta và cha mẹ con đều nhìn nhầm người rồi, không thể trách ai, ta chỉ trách lão phu nhân và Ninh Văn Bác. Nói xong, bà ấy tiếp tục chải tóc cho nàng. Đoạn Viên Viên ngày càng trưởng thành, có thể đeo trang sức lớn, di nương trần chọn lựa một lúc, sau đó lấy trang sức cũ của mình ra, cho nàng đeo chơi. Bướm nhỏ, rết nhỏ, đều là những món đồ bằng hạt cườm, không sáng bóng, rất nhiều hạt đã bị phai màu, không đáng giá bao nhiêu tiền, đều là đồ mà di nương trần dùng tiền tiết kiệm được lúc còn trẻ để mua. Đoạn Viên Viên cảm thấy di nương trần và Ninh Tuyên thực sự rất giống nhau, đều thích trang điểm cho người khác. Phụ nữ mang thai thường hay buồn ngủ, sau khi được chải tóc một lúc, Đoạn Viên Viên liền không thể mở mắt ra được nữa. Chải tóc xong, di nương trần phát hiện nàng đã ngủ thật say. Giống hệt con mèo, vừa vê, uốt ve đã kêu. Meo meo, di nương trần nói với mama Triệu, sau đó sai người nấu món nộm chua cay cho nàng, để lúc nào nàng thức dậy thì ăn. Tiểu Ngũ và Tiểu Thất ăn rất nhiều đậu phộng, hạt dưa, bụng no căng, nhìn thấy vậy, liền đứng dậy, vỗ tay, muốn ra ngoài chơi. Di nương trần sai nha hoàn, bà tử đi theo, dặn dò. Các con muốn chơi gì thì chơi, chỉ cần không quá đáng là được. Trẻ con phải chạy nhảy, vui chơi thì mới khỏe mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Viên lúc nhỏ rất lười biếng, ngày ngày đều ở bên cạnh di nương trần, không chịu đi đâu. Kết quả, thường xuyên bị ốm, không biết tại sao. Sau đó, đột nhiên nàng thay đổi, về nhà, ngày nào cũng chạy nhảy trên núi, sắc mặt cũng trở nên hồng hào hơn. Tiểu Ngũ và Tiểu Thất gầy gò như gà con, đến Tết dẫn hai người ra ngoài gặp khách, thật sự rất xấu hổ. Người nhà họ Ninh rất tinh mắt, nhìn là biết ngay ai được cưng chiều, ai không được cưng chiều. Tam Hoa thở dài một tiếng, chạy ra ngoài, đi theo phía sau Tiểu Ngũ và Tiểu Thất, trong lòng thầm lo lắng. Quá đáng, là gì, bây giờ, hai tiểu thư kia nghịch ngợm như khỉ, bà ta nhìn thấy đã. Quá đáng, rồi, nhưng hai người kia lại không quan tâm, quả nhiên không phải con ruột, sẽ không thực sự quan tâm. Nghĩ vậy, Tam Hoa liền kéo Tiểu Ngũ và Tiểu Thất trở về phòng, ngồi thêu thùa. Tiểu Ngũ và Tiểu Thất không thể không nghe lời bà ta. Tiểu Ngũ cầm kim thêu, nói với Tiểu Thất, ta hơi nhớ tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng thường chải tóc cho chúng ta. Tiểu Thất cười hì hì, nói với nàng, chẳng phải là chải tóc sao, ta cũng biết, muội muội nằm xuống đi, ta chải tóc cho muội muội, muội muội gọi ta là tỷ tỷ là được rồi. Tiểu Ngũ nhảy dựng lên, mắng nàng, mơ mộng hão huyền. Tam Hoa nhìn thấy vậy, liền nhíu mày, chạy đến, tách hai người ra, quát. Tiểu thư không giống tiểu thư, giống hệt con trai, đến Tết, làm sao gặp khách khứa đây. Bị mắng một trận, Tiểu Ngũ và Tiểu Thất mây ngoan ngoãn ngồi thêu thùa. Kết quả, họ hàng đến chúc Tết cũng chẳng quan tâm đến tay nghề của hai người họ. Đoạn Viên Viên chỉ cần nói đây là hai tiểu thư sức khỏe không tốt, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bên ngoài, bọn họ liền vội vàng lấy lì xì ra, gọi. Tiểu thư, giọng điệu thân thiết, Đoạn Viên Viên đoán. Chỉ cần không phải con của chính thất và ái thiếp, có thêm một đứa con hay không, đối với gia tộc lớn mà nói, cũng không phải là chuyện gì to tát. Gia tộc nhà họ Ninh rất đông, rất nhiều phu nhân đi theo mẹ chồng đến chúc Tết, nhân tiện xin ít gạo, thịt, rau củ. Về ăn Tết, rất nhiều bà cụ đều muốn sinh cháu trai, nghe nói miệng của trẻ con rất linh nghiệm, bọn họ nhìn thấy hai đứa trẻ, liền muốn xin vía, bà cụ kéo con dâu lại. Hỏi Tiểu Ngũ và Tiểu Thất. Theo các con, trong bụng ta là trai hay gái? Dù mama nhận ra người này, gia đình bà ta đã mấy đời đơn truyền, con dâu gả vào nhà 2 năm mà không sinh con, liền bị bà ta mắng chửi là gà mái không biết đẻ trứng. Con dâu bị mắng đến mức nhút nhát, đi đứng, ăn uống đều cúi gằm mặt, không dám nói năng. Tiểu Ngũ và Tiểu Thất không thích nhìn sắc mặt người khác, lại nhìn thấy con dâu kia trốn sau lưng mẹ chồng. Không dám lên tiếng, hai người liền cười nói. Giống như chúng con ạ, bà cụ kia như bị ai đó tát vào mặt, trong lòng thầm mắng hai đứa trẻ không biết nhìn mặt người khác, ai lại đi hỏi con gái chứ. Dù mama ghét nhất là những bà mẹ chồng, hành hạ, con dâu, bà ta liền kéo bà cụ kia lại, cười nói. Trẻ con nói chuyện không kiêng nể, bà đừng để bụng, hai tiểu thư nhà chúng ta từ nhỏ sức khỏe không tốt, được gửi đến chùa nuôi nấng, uống thuốc như uống vàng. Mới lớn được như vậy, các con ấy từ khi sinh ra đã được coi như bảo bối, cảm thấy mình là người cao quý nhất, nên mới nói con của con dâu bà giống như các con ấy đấy ạ. Bà cụ kia nghe vậy, tức giận đến mức mặt mày tím ngắt, nhưng lại không thể nói con gái không đáng giá bao nhiêu tiền, chỉ có thể nhịn nhục, còn phải cảm ơn Tiểu Ngũ và Tiểu Thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên giống tiểu thư, sau này không cần phải lo lắng gì nữa. Con dâu nghe vậy, suýt nữa thì cười lộn ruột, trở về nhà, nàng ta liền ôm chồng, khóc lóc. Ông ơi, hôm nay, mẹ ra ngoài, gặp hai đứa con gái, hỏi bọn nó xem trong bụng con là trai hay gái, kết quả, bị bọn nó nói thành con gái rồi. Lời nói của nàng ta có ý tứ rằng, sau này không sinh được con trai, thì đều là do lời nói. Linh nghiệm của mẹ chồng, trượng phu nàng ta tức giận đến mức mặt mày xanh lét, chạy đi tìm mẹ mình. Nổi giận, không cho phép bà ta đi hỏi han lung tung nữa, bản thân hắn ta sợ sẽ sinh con gái, liền lấy tiền đi xem bói, hỏi xem rốt cuộc là con trai hay con gái. Thầy bói nhận tiền của hắn ta, xoa râu, nói. Vốn dĩ là con trai, nhưng bây giờ đã biến thành con gái rồi, nếu như gia đình các ngươi không giữ mồm giữ miệng, sau này chỉ có thể sinh con gái. Trượng phu nàng ta trở về suy nghĩ một lúc, sau đó thay đổi thái độ. Con dâu không phải làm việc nhà nữa, thoải mái sinh con gái. Trượng phu và mẹ chồng nàng ta cũng không dám mắng chửi nàng ta nữa. Chỉ cần nói nàng ta một câu, nàng ta liền khóc lóc nói muốn trở về nhà mẹ đẻ, nói rằng nhà chồng đã nói, mất con trai của nàng ta, con dâu và con gái bình an vô sự, không bị cha mẹ chồng làm khó dễ, còn lén lút sai người đưa cho Tiểu Ngũ và Tiểu Thất hai gói bánh vừng và bánh gạo. Tiểu Ngũ và Tiểu Thất ăn đến mức miệng dính đầy vụn bánh, liền chạy đi kể lại sự việc cho Di Nương Trần và Đoạn Viên Viên nghe. Di Nương Trần cười ha hả, nói, đáng đời, lần sau còn dám hỏi nữa, chúng ta vẫn nói như vậy. Muốn hỏi con trai, tại sao không tìm con trai mà hỏi? Lão phụ nhân kia coi thường con gái, nhưng lại muốn Tiểu Nha Hoàn nói rằng con dâu bà ta sẽ sinh con trai. Ai cũng ép buộc Tiểu Ngũ và Tiểu Thất phải thừa nhận bản thân là đồ vô dụng, con trai là bảo bối, tự mình tìm đường chết, phải chỉ bà ta như vậy mới được. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã đến Tết, Đoạn Ca viết thư về, nói muốn trở về nhà ở vài ngày. Đoạn Viên Viên đang bận rộn chuẩn bị đồ Tết, nhận được thư, liền sai người thay ga giường mới cho hắn. Nàng có chút ngạc nhiên, chưa đến kỳ nghỉ, sao hắn ta lại trở về. Cách chương.